Chương 1247, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, Vũ Mục Di Thư. Sau 10 ngày, Lưu Húc cùng Hoàng Dung điều khiển một chiếc xe ngựa nào đó, cuối cùng đã tới Lâm An, mà Chu Bá Thông cũng bởi vì quá mức buồn chán mà một mình ly khai đi chơi. Cái này Lâm An nguyên là thiên hạ địa thế thuận lợi nơi phồn hoa, lúc này Tống Thất Nam Độ, Kiến Đô nơi này, nhân vật tụ hợp, càng thêm núi đổi phong lưu. Hai người tự mặt đông sau khi ở tổ môn vào thành, Hoàng Dung làm nũng nói, Húc ca ca, chúng ta chơi một ngày lại đi. A Lưu Húc gật đầu cười, nói, chúng ta trước tìm khách điểm ở, lại đi ra đi dạo một chút. Hai người tới bên hồ Đoạn Kiều, cái kia Đoạn Kiều Tản Tuyết là Tây Hồ thập cảnh một trong, lúc này lại làm ngày nắng gắt, nhưng thấy dưới cầu đều là hoa sen. Hoàng Dung thấy cầu bên một nhà tiểu tiểu lầu thật là nhã khiết, nói, Húc ca ca, chúng ta đi uống một chén rượu nhìn hoa sen. Lưu Húc nói, cũng tốt. Hai người đi vào ngồi vào chỗ của mình, rượu bảo đảm đưa lên rượu và thức ăn, hào tình cất dài, uống rượu thường hà, tâm tình vui sướng. Lúc này, Lưu Húc liền hướng ngoài cửa sổ nhìn. Ai biết cái này vừa nhìn xuống, dĩ nhiên để hắn thấy được một người quen cũ. Di Lương Tử ông lại nhưng đã đến Lâm An thành. Lưu Húc hơi nghi hoặc một chút nói, hắn chắc là theo Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng đi. A cái kia bọn họ há lại không phải cũng nhanh muốn xông hoàng cung nghĩ tới đây. Lưu Húc lập tức con mắt một sáng, thầm nghĩ, nói không chừng lần này có thể đem Âu Dương Phong giết chết. Lưu Húc cùng Hoàng Dung ở tiểu tiểu lầu xa nhau, âm thầm theo Lương Tử ông. Cắt, không có nghĩ đến cái này, lão gia hỏa cũng là một cái sắc quỷ. Chứng kiến Lương Tử ông một bên chạy đi, một bên manh chảnh lấy bốn phía mỹ nữ xem, Lưu Húc ở trong lòng thầm nghĩ, nhìn hắn đều cao tuổi rồi, thật không biết bây giờ còn được chưa. Nghĩ tới chỗ này Lưu Húc, không khỏi vẻ mặt tà khí chính là nở nụ cười, chứ khiến vài cái đúng dịp thấy hắn thiếu nữ say xưa ở trong đó. Theo Lương Tử ông lão sắc quỷ này đi khoảng chừng có hơn nửa canh giờ về sau, Lưu Húc liền đi tới một nhà thoạt nhìn phi thường tầm thường khách sạn. Muốn không phải có Lương Tử ông dẫn đường, hắn thật đúng là sẽ không chú ý tới cái này không chỉ có chỗ hẻo lánh, hơn nữa xem ra cũng cực kỳ thông thường khách sạn. Mà khi nhìn đến Lương Tử ông đi vào cái kia khách sạn về sau, Lưu Húc cũng không có cu nở dê theo một lù cờ đi vào, bởi vì khách sạn này rất rõ ràng là Kim Quốc ở Lâm An thành cứ điểm. Bằng không, liền cái này yếu địa đoạn không có đoạn đường, muốn đặc sắc không có đặc sắc khách sạn, sớm nên đóng cửa, nơi nào vẫn có thể khai trương đến hiện tại, cho nên để không đến mức đánh rắn động cỏ. Lưu Húc cũng chỉ có thể thừa dịp không có ai thời điểm, lén lút leo tường vào khách sạn. Bởi vì khách sạn không phải rất lớn, cho nên Lưu Húc rất nhanh đã tìm được Lương Tử ông. Không ngoài sở liệu của hắn, Hoàn Nhan Hồng Liệt quả nhiên đi tới Lâm An Thành. Ngoại trừ Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng Hoàn Nhan Khang bên ngoài, Hoàn Nhan Hồng Liệt mời tới những cái này nhị lưu cao thủ cũng không thiếu một cái đều cùng bọn họ cùng một chỗ. Bất quá, hơi chút để Lưu Húc có chút ngoài ý muốn là, Âu Dương Phong cùng Âu Dương Khắc cũng không tại trong khách sạn này. Nói chuyện cũng tốt, nếu đã không có Âu Dương Phong ở trong đó, cái kia Lưu Húc có thể yên tâm to gan trộm nghe nói chuyện của bọn họ. Trong vòng bên mấy cái nhân vật nhị lưu công lực, căn bản cũng không khả năng phát hiện bên ngoài Lưu Húc. Lão tiên, sự tình hỏi thăm thế nào ở Lương Tử ông tiến đến về sau, Hoàn Nhan Hồng Liệt không kịp chờ đợi hướng hắn hỏi. Chúng ta lần này vận khí khá vô cùng, tối hôm nay ngoại trừ hai cái bảo hộ hoàng đế cung phụng bên ngoài, đại tống còn lại cung phụng đều lại bởi vì một việc mà ly khai. Cho nên chúng ta nếu là ở tối hôm nay hành động, thành công có khả năng nhất định sẽ rất lớn. Lương Tử ông vẻ mặt hưng phấn, mà đang nghe lời của hắn về sau, người khác cũng đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Ồ cái kia lão tiên có thể hay không đánh nghe đến mấy cái này đại tống cung phụng ly khai hoàng cung, đến cùng là vì chuyện gì? Hoàn Nhan Khang có chút hiếu kỳ hỏi. Chuyện kia vô cùng cơ mật, cho nên tại hạ cũng không có hỏi thăm đến là chuyện gì. Lương Tử ông vẻ mặt cười khổ nói rằng, Khang Nhi, chúng ta lần này mục tiêu là Vũ Mục Di Thư, không liên hệ sự tình, vẫn là ít chọc mới tốt. Nhìn một cái Hoàn Nhan Khang bộ dạng, Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, cho nên Hoàn Nhan Hồng Liệt không khỏi nói với hắn. Ta cũng biết những thứ này, con là chuyện này nếu có thể quá hấp dẫn những cái này đại tống cung phụng, hiển nhiên không phải là cái gì chuyện nhỏ, muốn là chúng ta có thể hoàn thành chuyện này, nói không chừng đối với chúng ta Đại Kim Quốc sẽ có không ít chỗ tốt đâu. Hoàn Nhan Khang có chút tiếc hận nói. Được rồi, đừng lại muốn những thứ này. Chỉ cần chúng ta có thể có được Vũ Mục Di Thư, chúng ta đây Kim Quốc quân đội nhất định sẽ không ai địch nổi. Hoàn Nhan Hồng Liệt vẻ mặt tự tin đối với hắn nói ra, đến lúc đó, ngươi chẳng lẽ còn buồn không chiếm được thứ ngươi muốn sao? Thì ra cái này Hoàn Nhan Hồng Liệt ở Lưu Húc bọn họ sau khi rời đi, liền muốn xuôi nam lấy trộm nhạc Vũ Mục Di Thư. Bởi vì lúc đó Mông Cổ ồ ạt phát kim, Trung Đô Yến Kinh bị vây mấy tháng, Yên Vân 16 châu đã hết thuộc Mông Cổ, Đại Kim Quốc thế ngày nguy. Hoàn Nhan Hồng Liệt ưu cấp vạn phần. Mắt thấy lính Mông Cổ nhanh nhẹn dũng mãnh, quân Kim mặc dù lấy thập bội chi chúng, mỗi lần tiếp chiến, đều là tan tác, không có cách nào, không được đem hy vọng tất cả đều ký thác vào cái kia bộ phận vũ mục di thư bên trên, nghĩ thầm miễn là được bộ này binh thư, tự nhiên có thể dụng binh như thần, bách chiến bách thắng, giống như năm đó Nhạc Phi một dạng, lính Mông Cổ mặc dù tinh nhuệ, cũng muốn thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Lần này hắn đem người đi về phía Nam, hành tung quỷ bí, sợ bị Nam Tống phát giác có đề phòng, cho nên đổi đi hải đạo, chuyên tâm muốn thần không biết quỷ không hay ở chiết giang duyên hịch lục, lặng lẽ tiến nhập Lâm An tới trong thư. Hôm nay vừa lúc để Linh Trí Thượng Nhân đi thám thính một cái tin tức, lại không nghĩ rằng bị Lưu Húc đụng vừa vặn, có đủ bi thương. Bất quá còn có càng bi thương, hắn không biết Lưu Húc nhưng thật ra là Đại Tống Quang Vinh Vương, sớm đem bọn họ muốn tới sông Hoàng Cung đến Vũ Mục Di Thư tin tức đưa đến trong cung, hiện tại Hoàng Cung không người, đều là cố ý an bài, liền các lộ ủy chừa bọn họ mắc câu. Vương gia, nếu là đêm nay muốn hành động, vậy ta trở về phòng đi nghỉ ngơi dưỡng sức. Đang nghe Linh Trí Thượng Nhân nói những lời này về sau, Lưu Húc liền lập tức ly khai khách sạn này.